Ta có thể sửa đổi kịch bản của chính mình. Chương 133, 133, Bệnh Kiều Thượng Ti Thiên Nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơi thở nóng bỏng, càng ngày càng gần, đã dính nhiệt độ cơ thể ghế đá. Tại tình cảnh này, lại vô hình dung nhập vào không khí kỳ quái này. Lá cây bị gió thổi rơi, trên không trung bay lượn vài vòng, lướt qua thiên dã kinh ngạc mặt, rơi vào dưới chân hai người, ướt nhẹp bùn đất, lạc ấn bốn cái không sâu không cạn vết chân, tạ ngả sam tàn nhang gương mặt, tại thiên dã tầm mắt trong không ngừng phóng đại, khoảng cách giữa hai người, nếu như cầm một chiếc 10cm thước đo tới lượng, phỏng chừng đều đã vô pháp buông xuống, vắng vẻ trong bóng đêm, thiên dã thậm chí có thể nhìn rõ đối phương trên mặt lỗ chân lông. Đột nhiên, hắn cảm giác hai cổ tay đều bị tạ ngả sam dùng cặp kia mềm mại lạnh nhạt bàn tay bắt lại. Nữ hài hơi nhắm lại hai mắt, đối với thiên dã tới gần, thiên dã thông qua bản diện bên trong nội dung có thể biết được. Nếu như hắn bước tiếp theo không làm ra hành động khác, tạ ngả sam môi liền sẽ cùng hắn dán lại. Lúc này, hắn cũng rõ đối phương là hiểu sai ý, cái kia nếu nói ngồi một chút. Tại tạ ngả sam trong lòng, có thể mặt chữ ý tứ đã cải biến. Trong kỳ quái bầu không khí, lưu cho thiên dã thời gian không nhiều. Hắn biết nếu tiếp tục ngồi, tùy ý đối phương hôn môi, vậy bước tiếp theo sẽ không đơn giản như vậy. 3cm, khoảng cách của hai người đang đến gần. Ngay tại tạ ngả sam kém một điểm liền hôn lên thiên dã thời gian. Người sau thoáng nghiêng đầu, tránh khỏi. Sao? Sao rồi? Tạ ngả sam mở mắt ra, kinh ngạc hướng thiên dã hỏi. Nàng không minh bạch vì sao thiên dã tránh ra. Tới thời gian thực hành, lại lùi bước. Không có. Ta nghĩ ngươi hiểu sai ý của ta. Thiên dã bất động thanh sắc đem cánh tay từ tạ ngả sam non mịn lòng bàn tay rút ra. Đồng thời lui về phía sau, cùng đối phương giữ vững một cái tương đối an toàn khoảng cách. Hiểu sai ý, vậy ý của ngươi là, lẽ nào không phải cái này sao? Tạ ngả sam nghẹo đầu, thanh xuân đơn thuần khuôn mặt, tại một chút tiểu tàn nhang dưới, lại có chút không hiểu đẹp. Không phải, thiên dã vốn là muốn giải thích, hắn nói ngồi một chút, là chỉ ở chỗ này ngồi chỗ này trò chuyện. Mà không phải ở chỗ này len lén tiến hành chuyện nam nữ. Nhưng hắn nói một nữa, lại phát hiện giải thích dường như dư thừa. Hắn vừa rồi cự tuyệt, còn kém không nhiều đã nói rõ. Không phải ý đó, hắn là muốn như vậy. Hắn cảm thấy tạ ngả sam hẳn là sẽ nghĩ như vậy. Chẳng qua có chút đáng tiếc là, thiên dã đã đoán sai. Hiện tại tạ ngả sam nhìn thiên dã muốn nói lại thôi bộ dạng. Ý niệm trong đầu căn bản không hướng nói chuyện phiếm phương diện kia đi. Nàng đoán rằng, có lẽ vì hai người bọn họ mới nhận thức không lâu. Giữa song phương tiến triển có chút cấp tốc, thiên dã trong lúc nhất thời có chút khó thích ứng. Vì thế mới có thể sinh ra cự tuyệt động tác. Nàng nhìn thiên dã, ngược lại cũng không trách đối phương. Cũng không hoài nghi nàng là có hay không xinh đẹp. Tóm lại vừa tới người mới đều như vậy. Chờ một thời gian thói quen là tốt rồi. Nàng hiểu rõ nam nhân suy nghĩ. Tốt, được rồi. Tạ ngả sam biểu hiện có chút thất vọng nói. Nàng do dự một chút ngẩng đầu nhìn liếc mắt. Trong con ngươi phảng phất lóe ra ánh sáng hướng thiên dã xác nhận nói. Ngươi xác định, thực sự không cần sao? Nửa cái giờ, đã còn lại không? Không được bao nhiêu? Đối với câu nói này nghi vấn. Thiên dã trầm mặc, hắn không biết nên dùng dạng gì phương thức để diễn tả bây giờ tâm tình của mình. Tạ ngả sam cái này trên mặt có một chút tàn nhang. Nói chuyện còn lắp bắp nữ hài. Tại bị cự tuyệt, trên mặt dĩ nhiên là biểu tình thất vọng. Thất vọng cái gì? Rõ ràng hai chúng ta từ gặp nhau đến bây giờ. Liền hai tiếng đồng hồ chưa tới. Như vậy chủ động, là muốn gì? Trầm mặc qua hồi lâu. Thiên dã chỉ có thể cho đối phương một cái rất đúng trọng tâm bình luận. Nghiêu bước, chúng ta đi về trước đi. Ta cảm thấy chỗ này mỗi gần như hơi nhiều. Bị cắn rất khó chịu. Thiên dã làm bộ gãi gãi khủy tay. dùng đại một cái lý do, nói cho Tạ Ngả Sam, hắn thật không có ý tưởng kia. Ân, Tạ Ngả Sam gật đầu, coi như đáp ứng, đối này Thiên Dã trong lòng cuối cùng là thở dài một hơi. Cái này quỷ dị lại đặc biệt không phù hợp bình thường quy luật kịch bản thế giới. Hắn thực sự khó có thể mò rõ phương pháp. Ngay tại vừa mới, hắn kỳ thực rất lo lắng. Có hay không tại hắn vẫn luôn liên tiếp cự tuyệt. Tạ Ngả Sam làm sao nói cũng muốn hắn lưu lại. Hoặc là trực tiếp bạo lực lật ngã hắn các loại. Dứt khoát làm xong, hiện tại xem ra là hắn suy nghĩ nhiều. Đối phương tại não đường về không bình thường. Còn là sẽ thể hiện như vậy một điểm bình thường. Chẳng qua, nàng thực sự không phải bệnh kiều nữ thủ trưởng nhân vật chủ yếu sao? Cảm giác quá nhiều điểm kỳ quái. Trên đường trở về lúc, Thiên Dã yên lặng nhìn Tạ Ngả Sam bóng lưng suy nghĩ. Từ ngắn ngủn mấy phút vừa rồi tới suy đoán, hắn đã đại khái đoán ra Tạ Ngả Sam cái này NPC nhân thiết. Cho dù trước mắt không có biểu hiện ra chân chính bệnh kiều trạng thái. Nhưng nếu như cho đối phương cộng thêm nhân thiết, là rất ung dung một loại chăn đệm, Tạ Ngả Sam sẽ trở thành bệnh kiều điểm này. Thiên Dã không chút nghi ngờ khả năng thành công. Thế nhưng, cái kia, thủ trưởng, nhãn hiệu, lại nói rõ đối phương không phải là nhân vật chủ yếu. Cùng hắn đồng dạng mặc màu lam công nhân đồng phục Tạ Ngả Sam. Căn bản an vị không phải hắn thủ trưởng. Đúng. Nếu như là bình thường nhà xưởng lời nói, đích xác tồn tại thăng chức cái khả năng này, Tạ Ngả Sam cũng có thể là sau đó thông qua thăng chức điểm này, tới trở thành hắn thủ trưởng. Nhưng này cái kịch bản thế giới cố sự, không phải cái gì quy luật bình thường, tồn tại tránh nhi bát kinh hành sự chuẩn tắc nhà xưởng. Tại trước đó Thiên Dã cùng Tạ Ngả Sam ăn phở xào quá trình. Hắn biết được đến rồi một cái liên quan công xưởng này bên trong rất trọng yếu một cái điểm. Ở chỗ này, chức vị không thể nào đề thăng. Phỏng vấn huấn luyện vào trước thời gian. Mỗi người chức vị đã bị lạc định. Bị phân phối đến người nào công tác cương vị. Vậy đã định trước sẽ một mực ở cái kia cương vị làm. Sẽ không vì sao tích cực công tác. Hoặc là công việc năng lực đạt được đề thăng. Tuổi nghề thỏa mãn dưới tình huống tiến hành thăng chức. Lúc đi vào mặc màu lam đồng phục, vậy đã định trước ở chỗ này ngươi chỉ có mặc màu lam đồng phục. Chớ vọng tưởng đạt được thăng chức leo lên cơ hội, trừ phi tạm rời cương vị công tác, nếu không cả đời đều đợi tại mình cương vị. Cho dù người mới thành lão luyện, từ lão luyện thành sư phụ, theo sư phụ làm thành không gì sánh được chuyên nghiệp đi nữa. Bắt đầu là công nhân, vậy cả đời đều là công nhân. Cái này không hề quy luật mà lại hoang đường quy định. Là mỗi cái vào xưởng công nhân đều ngầm đồng ý, đây cũng chính là. Này chỉ cần cấp bậc so với người khác cao hơn một cấp. Có thể tùy ý trêu cợt người khác đại bộ phận nguyên nhân. Bởi vì bọn họ căn bản không cần lo lắng. Một cái đã từng bị chính mình chèn ép công nhân. Sẽ ở một cái vận khí tốt giai đoạn đạt được thăng chức. Sau đó dẫm trên đầu mình. Vì thế mà trả thù đối với mình tiến hành chèn ép. Nếu như không phải nàng, kia bệnh kiều nữ thủ trưởng sẽ là ai? Thiên Dã tìm không được phương hướng. Cái công xưởng này bên trong nữ tính rất ít. Thuộc về tùy ý liếc nhìn lại, đều có thể dễ dàng điểm ra có bao nhiêu nữ tính mức độ. Làm cấp cao quản lý nữ thượng ti, theo lý mà nói hẳn là càng nổi bật mới đúng. Nhưng hắn đi vòng vòng quanh quanh, cũng không có phát hiện một cái thích hợp cái này nhân thiết ra hòa. Không sẽ là cái kia nữ hài đi. Thiên Dã nhớ lại mình và Tạ Ngả Sam lúc rời đi. Hướng trong tay mình nhét tờ giấy nữ hài. Lúc đó bởi vì góc độ nguyên nhân, hắn chỉ có thể nhìn thấy đối phương bóng lưng. Thậm chí ngay cả cái gò má đều nhìn không thấy. Hoàn toàn suy đoán không ra cái nữ hài là nhân vật như thế nào. Có thể nàng cũng mặc màu lam quần áo lao động a, Thiên Dã nghĩ tới này một điểm. Càng làm cái này tồn tại xác suất loại chứ. Hắn hiện tại đầu hơi lớn. Đi vào cái này kịch bản đã có vài tiếng. Kết quả hiện tại liền cái chủ tuyến cốt truyện còn chưa mò tới. Trước mắt liền là mù lòa. Không có tìm được chủ tuyến cốt truyện. Cũng chỉ có thể giống những công nhân khác một dạng. tẫn chức tẫn trách, ngày qua ngày ngồi công vị trước, làm khô khan việc, từ vườn hoa ra ngoài sau. Thiên Dã cảm giác mình cùng Tạ Ngả Sam trong lúc đó bầu không khí trở nên có chút vi diệu. Kinh qua vừa nãy không tính xinh đẹp hiểu lầm, dù là đối phương thuộc về kịch bản thế giới NPC. Hắn đều cảm thấy hiện tại tiếp tục Tạ Ngả Sam nhiều tiếp lời. Trong lòng sẽ có một loại cảm giác khó hiểu, là thực là giả, Tạ Ngả Sam dù sao cũng là cái nữ hài. Nếu như nói Thiên Dã ở một cái bộ dáng thanh thuần nữ hài, đối với mình yêu thương nhung nhớ, còn không có nửa điểm tâm tình ba động, đó là gạt người, hắn là cái nam nhân bình thường, có phản ứng rất bình thường. Sau cùng, Thiên Dã chỉ là đông xả một câu, tây xả một câu, cũng không biết là đang tìm chuyện gì cùng Tạ Ngả Sam nói thời gian. Chuẩn bị chờ đi làm tiếng chuông reo lên, trở về tới mình công vị, sau đó đổi một cái NPC tìm hiểu tin tức. Tận lực cùng này tính tình cổ quái nữ hài bảo trì khoảng cách. Tìm đến chủ tuyến cố nhiên trọng yếu, nhưng hắn cũng lo lắng cái này là mỹ nhân kế. Nếu như nhiều lần đi tìm đối phương, có thể hay không đưa tới kết quả không tốt. Dù sao Tạ Ngả Sam cách làm, quá không giống một cái bình thường nữ hài. Hai người nói chuyện phiếm trong lúc đó, Thiên Dã cũng có đi cố ý nhìn trước đó cái kia đưa cho chính mình tờ giấy nữ hài. Có còn hay không tại vị trí cũ, chỉ bất quá bọn họ quay về thời gian, nữ hài kia đã không thấy. Thiên Dã không tìm thấy nàng nửa điểm thân ảnh, kèm theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, đã lâu đi làm tiếng chuông tại hai người bên tai vang lên. Tại các công nhân đều hướng về mình phân xưởng hành tẩu. Thiên Dã nhìn về phía Tạ Ngả Sam, ta phải về đi làm, lần sau có cơ hội tái kiến đi. Ừ, Tạ Ngả Sam chỉ là nhỏ giọng gật đầu. Hắn xoay người sang chỗ khác, đi theo sóng người trở về, chuẩn bị trở về mình cương vị. Chờ một chút, Tạ Ngả Sam âm thanh ở sau lưng vang lên. Thiên Dã theo tiếng quay đầu trở lại đi. Sao rồi, ta cảm thấy, ngươi hẳn là tìm không được ta. Chờ ta có thời gian, ta đi tìm ngươi đi. Tạ Ngả Sam nói xong câu này, phảng phất là lấy hết dũng khí, khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên đỏ bừng, ở trong đám người phảng phất một cái tinh xảo búp bê, khả ái đến cực điểm. Tốt, Thiên Dã thuận miệng đáp ứng một tiếng, liền không lưu luyến xoay người tiếp tục theo đàn người di chuyển. Trong lúc mơ hồ, Thiên Dã cảm giác được chính mình, tựa hồ bất chi bất giác gây ra một cái đại phiền toái. Một cái đối với hắn mà nói, rất là nhức đầu đại phiền toái. Trở về công tác cương vị phân xưởng, cổ nồng hậu tạp nham nhiều loại kỳ quái mùi thối lại chui vào Thiên Dã mũi. Hắn nhìn đầy dầu trên bàn đại máy móc, không khỏi thở dài. Lần này kịch bản thế giới cố sự, thật đúng là so với dĩ vãng dằn vặt hơn rất nhiều. Hắn hiện tại chỉ hy vọng, sớm một chút rời khỏi nơi này. Nếu như có thể, hắn thậm chí muốn đi thể nghiệm tràn đầy quỷ quái thế giới. Như vậy, còn tốt hơn bây giờ khô khan buồn chán. Máy móc vận động khó chịu âm thanh không ngừng ở bên tai bồi hồi. Thiên Dã mò cá công tác trong lúc đó, cũng thỉnh thoảng đưa mắt quét về trên tường công nhân quy tắc. Vật này, là trước mắt đối với hắn có trợ giúp nhất. Cho dù tin tức phía trên cũng không hoàn toàn ghi chép quy củ chỉ có một bộ phận, nhưng Thiên Dã như cũ cảm thấy nó cực kỳ trọng yếu. Gạt ra trước đó sở đề cập qua hai đầu bên ngoài, công nhân quy tắc cơ bản tin tức như sau. 1. Khi tiến vào phân xưởng công tác lúc, không được đem tự thân vật phẩm riêng tư tùy ý mang vào phân xưởng. 2. Mỗi ngày công tác bắt đầu cùng kết thúc lúc, cần thiết đem cá nhân thẻ nhân viên đến đại môn tiến hành đúng giờ chấm công đi làm. Chấm công nghiêm trọng thay thế, đi làm phải tuân thủ thời gian, nghiêm cấm đi muộn. 3. Làm nhà xưởng lễ nghi cùng quy phạm hóa quản lý đại biểu đồng phục. Chỉ cần đi vào nhà xưởng, nhất định phải đồng phục chỉnh tề, nghiêm cấm mặc cá nhân quần áo, nghiêm cấm mặc không phù hợp tự thân chức vị đồng phục cùng dụng cụ. 4. Đi làm trong lúc đó nếu có sự kiện khẩn cấp cần rời khỏi cương vị, phải hướng mình thượng cấp lãnh đạo tiến hành báo cáo, mà lại mỗi lần rời đi thời gian không được vượt lên 10 phút. Cấm chỉ tự ý rời khỏi cương vị. 5. Tại nhà xưởng ký túc xá công nhân, cần nghiêm ngặt dựa theo ký túc xá quy định tiêu chuẩn chấp hành. Vì tránh cho làm phiền tới người khác thời gian nghỉ ngơi, xin dựa theo ký túc xá quy hoạch tiến hành hợp lý làm việc và nghỉ ngơi. Mà lại bởi vì bên trong nhà xưởng là sáng tối thay ca chế độ, sở dĩ một khi đi vào ký túc xá, cần giữ yên lặng, nghiêm cấm lớn tiếng huyên náo đùa giỡn. 6. Nhà xưởng bên trong nghiêm cấm công nhân luyến ái. 7. Đang đối mặt thượng cấp phân phó nhiệm vụ cùng với tiếp nhận phê bình thiếu sót lúc, cần khiêm tốn tiếp nhận giáo dục cải chính, nghiêm cấm vi phạm thượng cấp chỉ lệnh. 8. Chưa tới căn tin mở ra thời gian, nghiêm cấm một mình ra vào nhà xưởng căn tin. 9. Sử dụng công ty nhà vệ sinh công cộng lúc, cần dựa theo tiêu chuẩn vệ sinh chấp hành, nghiêm cấm dùng sông không xả nước, hoặc đem những vật khác ném vào nhà vệ sinh xả đi. 10. Sở hữu trong xưởng công nhân tại lúc ra vào, hoặc ký túc xá căn phòng, cũng hoặc là công ty phòng làm việc lúc, nghiêm cấm đem cửa khóa trái. 11. Giao tiếp ca thời gian. Cần thiết, nhà xưởng quản lý dựa vào đại gia, vì bảo chứng cho các cương vị đồng sự cung cấp thư thái hoàn cảnh, xin mọi người nghiêm ngặt dựa theo công nhân thủ tục chấp hành. Người vi phạm dùng cố ý nhiễu loạn công ty chế độ, làm khai trừ xử lý. Thiên Dã nhìn sau cùng một câu nói, trong lòng có chút hiếu kỳ. Này nếu nói khai trừ, lại đại biểu cho cái gì? Dựa theo kịch bản thế giới nước tiểu tính, sẽ là tử vong sao? Cách chương.